Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, yên tâm. Ta sẽ nhìn lấy ngươi. Theo đường Tam Tạng một hàng biến mất tại OK quốc quốc vương các loại tầm mắt của người phạm vi. Bên trong, hầu tử đến gần đường Tam Tạng. Nói ra, sư phụ, vừa mới chỗ kia, có một Bồ Tát tại cách đó không xa trong bóng tối thăm dò. Là vị nào Bồ Tát tôn giả? Ngộ không có thể thấy rõ ràng. Đường Tam Tạng hỏi, vội vàng liếc một chút, chỉ có thể xác định là Tây Thiên Bồ Tát. Đến mức cụ thể là vị nào, còn cần sư phụ cho ta lão tôn đi dò xét một phen mới có thể biết được. Hầu tử đáp, vậy quên đi, có lẽ cái kia Bồ Tát là đại biểu Tây Thiên cho vi sư đưa ấm áp. Lại không quản hắn cũng được, không muốn lấy người lấy kinh thân phận sinh thêm sự cố đường. Tam Tạng lại là đem vấn đề này qua loa đi qua. Đúng rồi, sư phụ, vừa mới cái kia OK quốc quốc vương nên là người khác chỗ huyễn hóa ra đến. Bản thể không phải là linh thú, cũng là yêu vật. Hầu tử chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở đường Tam Tạng nói. Lời này, kỳ thật không cần hầu tử nhắc nhở. Chỉ là nương tựa theo cái kia OK quốc quốc vương trong lời nói khắp nơi sơ hở. Đường Tam Tạng liền đã phán đoán ra, bất quá chỗ kia chỗ sơ hở có phải là hay không cố ý hiển lộ ra. Nỗ lực gây nên bần tăng chú ý lực, đường Tam Tạng thì không quá chắc chắn. Đáng tiếc, bất kể như thế nào, đường Tam Tạng đã quyết tâm nghĩ không vào cái này OK quốc vương thành. Còn lại quốc gia, chính là trong đồn đại nữ nhi quốc cũng không sao, cũng là OK không được. Bởi vì bần tăng, là cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt người. Ngộ không, có lẽ là ngươi nhìn lầm. Đường Tam Tạng lạnh nhạt nói. Nhìn lầm rồi. Không có khả năng. Ta lão tôn cái này hỏa nhãn kim tinh. Bị đường Tam Tạng hoài nghi hầu tử lúc này liền có chút xù. Long, tốt ngộ không? Ai đều sẽ có huyễn thị nghe nhầm thời điểm. Không cần khẩn trương. Đợi tối nay vi sư hái chút rõ ràng lá gan mắt sáng thảo dược nấu chút trà lạnh cho ngươi uống một. Chút liền không sao, đường Tam Tạng ấm giọng nói. Hầu tử lúc này ánh mắt hơi hơi sáng lên. Cũng không phải là hầu tử để ý đường Tam Tạng cái này không có ý nghĩa quan tâm. Mà là mình cái này bệnh mắt nha. Vẫn là cần uống nhiều sư phụ trà lạnh. Cái gì? Cái kia OK quốc quốc vương yêu không yêu? Người không ra người. Ta lão tôn bệnh mắt. Có lẽ nhìn lầm, không thể không nói. Đường Tam Tạng có lẽ đối với chủ nghệ rốt đặc cán mai. Nhưng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước. Ngược lại là nhớ đến không ít gia hương đặc sắc trà lạnh đun nấu biện pháp. Mà đoạn đường này đi về phía Tây. Bỏ qua đại sơn sông ngói. Lại là nhận ra trong đó mấy vị thảo dược. Ngẫu nhiên nấu chút trà lạnh đến uống. Đến mức hiệu quả như thế nào. Đường Tam Tạng là không quá mức cảm giác. Dù sao nhiều khi. Muốn cũng không phải là công hiệu, mà chính là phẩm trong đó nhớ lại cùng quen thuộc. Chỉ bất quá, hầu tử các loại đồ nhi cũng chẳng biết tại sao. Cái gì là ưa thích? Như thế ngoài đường Tam Tạng dự kiến, rõ ràng bần tăng đều chưa từng bức hiếp qua bọn họ. Nam Vô A Di Đà Phật, sư phụ, lão chư ta cũng muốn. Sư phụ, ta cũng muốn. Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc cũng muốn. Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp tốt tốt tốt. Hôm nay bần tăng đều thỏa mãn các ngươi. Chấm chấm. Một bên khác. Trở lại trong vương cung OK quốc quốc vương cung cung kính kính bái tại văn thù Bồ Tát phía dưới. Nói ra chủ nhân. Cái kia đường tăng không nhận kích. Càng là hoàn toàn không có tò mò dò xét tâm tư. Ta nên như thế nào hành sự? Đừng nói là giả trang thành OK quốc quốc vương thanh sư tinh. Chính là văn thù Bồ Tát cũng có chút không biết như thế nào hạ thủ. Giờ phút này, văn thù Bồ Tát lại là có chút minh bạch vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát thường xuyên tố khổ. Xưng phụng mệnh giám sát người lấy kinh đi về phía Tây lao tâm lao lực. Cái này Kim Thiên Tử chuyển thế hành sự làm sao vẫn là như vậy hoàn toàn không theo thói quen. Không nói logic. Chỉ bất quá văn thù Bồ Tát giờ phút này lại là đã có chút đâm lao phải theo lao. Nếu như là đơn thuần Phật quốc tổn thất thì cũng thôi đi. nhưng đi về phía tây kiếp nạn lại là không thể bớt một kiếp, dẫn đến kiếp số bất mãn. Không phải vậy, để Quan Thế Âm Bồ Tát tới hiển thánh, chỉ điểm đường Tam Tạng đến trong vương cung, không ổn, lại chớ nói ra mặt vấn đề. Càng quan trọng hơn là như vậy lại là quá mức rõ ràng, sợ là muốn rơi nhân khẩu lưỡi. Cái kia để Thanh Sư Tinh cưỡng ép tìm cơ hội đem cái kia người lấy kinh cho bắt tới, lại chế tạo đối lập mâu thuẫn. Như vậy ngược lại là có chút có thể thực hiện, chỉ là Thanh Sư Tinh cùng Hầu Tử đạo hạnh chiến lực chênh lệch quá lớn, còn cần cực kỳ vì hắn chọn lựa chút pháp bảo mới được. Ngay tại Văn Thù Bồ Tát lập mưu như thế nào gây nên đường Tam Tạng chú ý lực, lại hoặc là đem hắn cho đoạt lại thời điểm, một tiếng cuồn cuộn thanh âm truyền khắp khắp nơi. Phật Pháp như hải, ta ý nan bình, phương Tây vị kia Bồ Tát, mời hiện thân gặp mặt đi. Chấm hỏi, thanh âm này, khẩu này hôn, Văn Thù Bồ Tát sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm câu, ý nan bình. Mặc kệ là cái kia Linh Cắt Bồ Tát sự tình, vẫn là Thiên Đình Nam Thiên Môn sự tình, đều đã không sai đem ý nan bình uy danh cho chú tạo. Mà Như Lai Phật Tổ thái độ đối với hắn cùng suy đoán, càng làm cho Văn Thù Bồ Tát đối cái này hư hư thực thực thuận kiếp mà sinh người sinh ra kính nhi. Viễn chi tâm lý, hắn làm sao biết ta tại cái này OK quốc trong vương cung. Thế mà, đến giờ phút này, Văn Thù Bồ Tát nhưng cũng không có khả năng vẻn vẹn nghe thấy ý nan bình danh tiếng, liền trực tiếp bỏ xuống OK quốc to như vậy cái mưu đồ đào tẩu. Lúc này, Văn Thù Bồ Tát xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thanh Sư Tinh, nói ra, ngươi lại đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Có thể, chủ nhân, Văn Thù Bồ Tát có chút không cầm nổi, Thanh Sư Tinh thì là được xưng tụng là bối rối. Cái kia cùng OK quốc quốc vương mặt giống nhau như đúc hoàn toàn đều là e ngại nói ra. Yên tâm, ta sẽ trong bóng tối chiếu xem ngươi. Thuần túy muốn để tọa kỵ của mình đỉnh ở phía trước thăm dò. Sâu cạn Văn Thù Bồ Tát, ấm giọng trấn an nói. Thanh sư chăm chú bên trong tự nhiên là đủ kiểu không tình nguyện, nhưng cũng không thể nào phản kháng, chỉ có thể mắt thấy Văn Thù Bồ Tát hóa thành một đạo Phật quang biến mất ở trước mắt. Chính mình thì là sửa sang lại một phen trên người quần áo, khôi phục cái kia đế vương uy nghiêm cùng tư thái. Đúng lúc này, cái kia cung đình thị vệ trưởng cước bộ vội vàng mà tới, cùng ngoài cửa cao giọng bẩm báo nói, bệ hạ, có người xâm nhập vương cung, còn mời theo ti chức tạm thời cách vương cung tránh né. Hồ nháo, mở cửa phòng, vô cùng uy nghiêm Thanh Sư Tinh nổi giận nói, nếu như đến cái tiểu yêu tiểu quái, trẫm liền phải thoát đi vương cung, cái kia còn thể thống gì, uy nghiêm ở đâu? Có thể, người tới. Cung đình thị vệ trưởng tại sắc mặt trắng bệch, hai đùi rung động nói. Đối với cung đình thị vệ trưởng phản ứng, Thanh Sư Tinh ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Nếu như người tới là ý nan bình, chính là xâm nhập thiên đình đều có thể toàn thân trở ra. Càng đừng nói là chỉ là một cái OK quốc vương cung. Chỉ bất quá, bị Văn Thù Bồ Tát hạ mệnh lệnh bắt buộc Thanh Sư Tinh, cho dù trong lòng cũng muốn lập tức chuồn đi, nhưng mặt ngoài tư thái lại là không thể không duy trì. Phất ống tay áo một cái, hướng về vương cung cửa chính phương hướng mà đi. Nói ra, hừ, chậm ngược lại muốn nhìn xem, là ai to gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt lại mạnh mẽ xông tới vương cung. Mà theo Thanh Sư Tinh bước nhanh đi hướng vương cung cửa chính, qua cái kia chính điện chỗ ngoặt thời điểm, nhìn trước mắt tình cảnh này, lại cũng không nhịn được có chút sắc mặt trắng bệch. Minh bạch vì sao người thị vệ trưởng kia câu câu đều gọi phải thoát đi vương cung. Chỉ thấy từ cái này vương cung cửa chính bên ngoài trên đất trống, đứng đấy một cái bao phủ tại trắng dưới ánh sáng cởi trần nam tử. Trước mặt hắn thì là một vùng đất trống cho đến trước đại điện, cách nhau ở giữa hết thảy, triệt để san bằng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.